Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, trời tối người yên. Nhìn đến Lương Thành cái kia uy phong lẫm liệt bộ dáng. Cái kia nguyên bản đang khóc thút thít hai đôi vợ chồng trung niên giống như nhìn đến cứu tinh. Đồng dạng, lập tức lộn nhào xông ra đám người, đi tới hắn trước mặt. Sau đó phủ phục tại Lương Thành dưới chân. Bên trong một cái hình dáng tướng mạo nguyên bản có chút nho nhã nam tử ôm lấy Lương Thành chân gáo. Khóc nói. Ô ô ô, tiên sư, cầu tiên sư ngài lão nhân ra mau cứu ta nữ nhi đi. Nàng mới 15 tuổi nha. Lương Thành nguyên bản muốn tránh ra cũng không khó. Nhưng hắn biết những phàm nhân này bất quá là bởi vì quá mức kích động mà thất thố. Cũng liền không có dùng né tránh. Có điều hắn bị trung niên nhân này đột nhiên ôm lấy chân. Trong lòng đương nhiên rất không được tự nhiên. Đệ nhất cảm giác là muốn đem hắn đá văng ra. Suy nghĩ một chút lại có chút không đành lòng. Không khỏi có chút xấu hổ. Sau đó nói ra. Người trước buông ra. Thả ta ra. Hai cái này muốn làm tế phẩm thiếu niên nam nữ các ngươi trước lĩnh trở về đi. Tiếp xuống tới nơi này do ta an bài liền tốt. Nghe Lương Thành lời nói. Cái kia hai nhà người trong mắt đều thả ra hy vọng hào quang. Nhưng là bọn họ đương nhiên không dám tự ý tự làm chủ. Sau đó đều cùng một chỗ nhìn về phía vị lão giả kia. Ánh mắt 10 phần sốt ruột. Lão giả nhìn đến Lương Thành như thế thần dũng. Sớm đã bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chợt thấy cung cấp tế phẩm cái kia hai nhà người đều nhìn lấy chính mình. Hiển nhiên là chờ lấy chính mình cho phép. Lão giả nhất thời do dự. Cảm thấy không quá tốt lựa chọn. Một phương diện trong lòng của hắn không dám đắc tội vị kia đáng sợ giang thần. Một phương diện khác trước mắt vị này càng không thể đắc tội. Như là trêu đến hắn phát tác lên. Cái này một miếu người chỉ sợ đều không có đường sống. Trong lúc nhất thời lão già cảm thấy có chút khó xử. Bất quá suy nghĩ một lát sau. Lão già thì quyết định. Làm ra lựa chọn. Hắn nghĩ thầm trước mắt vị này tiên sư lợi hại như thế. Chính mình cái này một thôn người thêm lên cũng không đủ hắn một cái đầu ngón út nghiền ép. Căn bản không tuân theo khó lường. Cái gọi là lựa chọn. Chỉ sợ cũng là một loại ảo giác. Trên thực tế sau đó phải phát sinh sự tình căn bản không phải do chính mình. Đã không cách nào ngăn cản. Người ta tiên sư lại nguyện ý quản việc này. Cái kia cớ sao mà không làm đâu. Lão già quyết định thẳng thắn thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Để vị này tiên sư đi cùng giang thần đấu. Như là hắn có thể thắng. Sau này cũng là miễn tế tự người sống loại phiền não này. Như là tiên sư bất hạnh bại. Giang thần cũng hẳn phải biết phàm nhân căn bản can thiệp không loại sự tình này. Dù cho trách tội xuống, hẳn là cũng sẽ chỉ lệnh cưỡng chế thêm nhiều cung phụng. Không có cái gì quá lớn hậu quả, đến thời điểm lại đi gấp bội đền bù tốt. Hiện tại cục diện bất quá là tọa sơn quan hổ đấu mà thôi. Đợi đến ra kết quả, lại đến thuận thế mà vì muốn tốt cho thì. Nghĩ tới đây lão già cắn răng một cái. Lập tức đối tộc nhân phân phó nói. Tất cả mọi người nghe tiên sư. Vị này tiên sư lòng từ bi. Nguyện ý giúp chúng ta phàm nhân hàng yêu trừ ma. Đó là vô cùng lớn chuyện tốt nha. Chúng ta không thể không biết tốt xấu. Các ngươi hiện tại liền mang theo hai đứa bé này rời đi trước đi. Mấy cái kia nguyên bản buồn khổ. Không chịu nổi. Hai tử đều bị coi như tế phẩm hai nhà người nhất thời vui như lên trời. Vội vàng hướng lấy Lương Thành cuống quýt dập đầu tạ ơn. Trong miệng đều nói, tiên sư đại ân đại đức, tiểu nhân các loại suốt đời khó quên. Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư, bái hết Lương Thành, lại hướng cái kia lão tộc trưởng cung kính thi lễ. Sau đó hai nhà người mới vội vàng hấp tấp đi ra ngoài. Cái kia thả trong sân hai khiêng kiệu, tự nhiên cũng là không ngồi. Hai nhà này người cơ hồ là một đường chạy thì ra ngoài. Lão giả hướng Lương Thành cúi người hành lễ. Nói ra, như vậy làm phiền tiên sư. Tiểu nhân các loại không giúp đỡ được cái gì. Ở đây vướng chân vướng tay cũng không phải chuyện này. Vậy chúng ta thì cáo lui. Lương Thành phất phất tay nói. Đi thôi. phía dưới ta từ có sắp xếp. Các ngươi an bài tốt vùng ven sông thôn dân. Theo buổi tối hôm nay lên, đến sáng mai, vô luận nghe phía bên ngoài có động tĩnh gì, đều không muốn ra khỏi cửa. Ách, có điều kiện lời nói. Các ngươi dứt khoát lại tránh xa một chút, miễn cho bị ngộ thương. Là, còn lại người đều một tràng tiếng đáp ứng. Sau đó đều khom người cáo lui. Đón lấy, bộ hạ lấy vị lão giả kia ra giang thần miếu. Không đến thời gian một chén trà, nguyên bản vô cùng náo nhiệt giang thần miếu thì không thấy hắn bóng người. Chỉ còn lại có Lương Thành cùng Hoàng Lý Nhi đứng tại trong nội viện. Nhìn xem bốn bề vắng lặng, Lương Thành phân phó Hoàng Lý Nhi. Đi, đem bên ngoài cửa miếu quan, miễn cho tiến đến cái gì người không phận sự. Đến tối muộn là phải bị ngộ thương. Ta đi trong đại điện nhìn xem. Phân phó xong Hoàng Lý Nhi hắn nên làm sự tình. Lương Thành chắp tay sau lưng thản nhiên đi vào giang thần miếu đại điện bên trong. Chuẩn bị nhìn xem trong đại điện tình huống. Chỉ thấy căn này trong đại điện tối như mực. Lấy ánh sáng 10 phần không tốt. Lộ ra chướng khí mù mịt. Tiếp lấy Lương Thành trong mũi nghe thấy được một cỗ đàn hương khí tức. Ngay sau đó nhìn đến bàn thờ phía trên một chút lấy một mâm lớn nhang vòng. Tản ra miểu miểu khói bụi. Trừ cái kia một bàn hương. Bàn thờ phía trên còn rực rỡ muôn màu địa trồng chất lấy các loại trái cây cùng bánh ngọt. Lộ ra cực kỳ phong phú. Tại bàn thờ phía sau chính bên trong chủ thần vị phía trên. Ngồi ngay thẳng một cái bóng người to lớn. Hẳn là cái kia quái tượng đất giống. Lấy Lương Thành thị lực. Tại cái này hắc ám trong đại điện y nguyên có thể đem hắn khuôn mặt thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy lấy tôn thổ dân thần linh thân mang hắc bào. Dài đến miệng rộng đầy răng nanh. 10 phần dữ tợn. Cổ lộ ra rất dài. Dáng người lại vô cùng cồng kềnh. Xem xét thì liền biết kẻ này là cái rùa đen vương bát tinh hóa thành hình người. Nhìn đến hắn cũng là trước mắt mạo danh thay thế. Chiếm cứ long thần phủ cái kia một đầu vương bát tinh. Nhìn xem ra hỏa này bộ này khó coi bộ dáng. Lương Thành lắc đầu. Không muốn lại nhiều chiêm ngưỡng bộ này diện mạo. Sau đó quay người ra đại điện. Lại trông thấy Hoàng Lý Nhi đã đợi ở bên ngoài. Đang ở nơi đó đứng xuôi tay. Hẳn là đang đợi chính mình. Gặp Lương Thành theo trong đại điện đi ra. Hoàng Lý Nhi tiến lên bẩm báo nói. Chủ công, thuộc hạ đã ấn ngài phân phó. Đem cửa miếu đều đóng phía trên. Lương Thành gật gật đầu. Chợt thấy Hoàng Lý Nhi ánh mắt thèm thèm mà nhìn chằm chằm vào đại điện trên bàn thờ phụng những cái kia trái cây cúng cùng điểm tâm. Trong lòng không khỏi buồn cười. Sau đó Lương Thành hỏi. Thế nào, người muốn ăn những vật này? Hoàng Lý Nhi rụt cổ lại. Chủ công thứ tội, thuộc hạ thất thố, thuộc hạ đồng thời đều kính chi ý. Chỉ là, chấm ngoặc kép, ha ha ha. Lương Thành cười nói. Thật tốt. Khác giải thích, muốn ăn liền đi ăn xong. Nói nhiều như vậy làm cái gì? À, chủ công ý tứ là, thuộc hạ thật có thể đi. Chấm ngoặc kép, Hoàng Lý Nhi trên mặt lộ ra nét mừng. Đi thôi, thỏa thích ăn, bàn kia đều là ngươi. Không cần phải khách khí. Đã theo ta làm việc, nơi đó có đói bụng đạo lý. Muốn ăn liền đi ăn đi. Tạ chủ công. Nói xong Hoàng Lý Nhi hứng thú bừng bừng hướng về bàn thờ đi đến. Lương Thành nghĩ thầm Hoàng Lý Nhi trung quy vẫn là một con cá. Khẩu vị có thể tốt đây. Người chỉ cần nguyện ý ra sức uy. Hắn liền sẽ ra sức ăn. Thẳng đến nhét vào không lọt mới thôi. May ra bàn kia cống phẩm nói nhiều cũng không coi là nhiều. Theo lý thuyết Hoàng Lý Nhi khẳng định có thể đem bọn họ ăn sạch bách. Không đến mức sẽ bị trống đến. Lương Thành đến đi ra bên ngoài trong sân, nhìn xem cái kia tế đàn, sau đó liền đi đến bên trong một trương đại trên ghế ngồi xuống đến, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị cùng đến đây hưởng thụ cống phẩm đầu kia rùa già tinh đại chiến một phen. Qua nửa canh giờ, Hoàng Lý Nhi lau miệng ra đại điện, một cái bụng trống tròn trịa, đi tới Lương Thành trước mặt ngượng ngùng cười một tiếng, chủ nhân, thuộc hạ ăn hết. Tiếp xuống tới không biết chủ nhân có gì phân phó. Lương Thành lấy tay hướng bên cạnh tấm kia ghế lớn nhất chỉ. Ngồi chỗ đó nghỉ ngơi một chút đi. Ây, thuộc hạ không dám. Hoàng Lý Nhi khiêm nhượng nói. Tại chủ công trước mặt, nơi đó có Hoàng Lý Nhi số ghế. Ngoặc kép chấm than, không cần giữ lễ tiết. Bảo ngươi ngồi phía dưới ngươi thì ngồi xuống. Hoàng Lý Nhi vội vàng khẽ khom người. Sau đó đến một bên trên ghế ngồi xuống đi. Vừa ngồi xuống, nhịn không được ấy. Chấm ngoặc kép, một tiếng đánh một ợ no nê. Hoàng Lý Nhi vội vàng che miệng. Đã thấy Lương Thành cười lấy hỏi. Hoàng Lý Nhi, ngươi có hay không cùng người tranh đấu qua? Hoàng Lý Nhi bận bịu đáp. Hồi bẩm chủ công, ta trước kia bất quá chỉ là một đầu cá chép. Trông thấy người liền hướng nước sâu chỗ lặn. Cho tới bây giờ không dùng cùng người tranh đấu qua. Cũng không biết phải đánh thế nào đấu. Nguyên lai người không dùng nửa điểm đấu pháp kinh nghiệm. A, Lương Thành lắc đầu. Thân thủ nắm lên Hoàng Lý Nhi một cái tay. Vận ma khí hướng về thân thể hắn thoáng dò xét tra một chút. Rất nhanh liền biết Hoàng Lý Nhi lời nói không ngoa. Bởi vì Lương Thành cảm giác không thấy hắn có tu vi gì. Mới biết được Hoàng Lý Nhi bất quá chỉ là một đầu cá chép lớn. Đoán chừng là bị Hà Bá dùng quyền trượng điểm qua. Hắn mới khai trí hóa hình thành người dạng. Nhưng là hắn thực vẫn còn không tính là một đầu yêu thú. Trên thực tế cũng là một đầu phổ thông cá lớn mà thôi. Cơ hồ có thể nói là không có chút nào tu vi. Như là mất đi Hà Bá cái kia quyền trượng chi lực gia trì. Chỉ sợ lập tức liền sẽ một lần nữa hóa thành một đầu phổ thông cá chép lớn. Như thế tới nói, lưu hắn ở bên ngoài. Vạn nhất buổi tối cùng cái kia rùa già đấu lên pháp đến. Chỉ sợ không cách nào cam đoan hắn an toàn. Rốt cuộc lấy tiểu gia hỏa thật sự là quá yếu. Sau đó Lương Thành phân phó nói. Vậy ngươi vẫn là rời đi trước Giang Thần Miếu A. Ngươi bơi về Long Giang đi. Tới trước Hà Bá chỗ đó. Đem ta hiện tại ngay tại làm sự tình theo hắn bẩm báo một tiếng. Sau đó thì cùng ta hắn thuộc hạ thủy tộc ở chung một chỗ A. Đợi xong việc, ta sẽ dùng truyền tin phù triệu gọi các ngươi. Hoàng Lý Nhi một cái mười phần nghe lời. Hơn nữa cũng ước gì mau mau rời đi Giang Thần Miếu cái này nguy hiểm địa phương. Sau khi nghe liền vội vàng đứng dậy. Khom người nói. Phải, thuộc hạ cái này bơi về Long Giang đi. Trước đem tình huống bẩm báo Hà Bá. Sau đó cùng đoàn người cùng nhau chờ đợi chủ nhân triệu hoán. Đợi Hoàng Lý Nhi rời đi về sau. Lương Thành liền yên tĩnh ngồi tại bên trên tế đàn. Chờ đợi trời tối. Bởi vì hắn đoán chừng cái kia xoán long thần vị rùa ra hẳn là sẽ tại trời tối người yên thì mới sẽ. Đến Giang Thần Miếu hưởng thụ hắn tế phẩm. Tại tĩnh tọa điều tức bên trong. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Mặt trời xuống núi, một vòng trăng sáng thăng lên, sông trong thần miếu ngọn nến cũng dần dần thiêu đốt chấm dứt. Ngay sau đó đều dập tắt, tại một vùng tăm tối sông trong thần miếu, Lương Thành không nhúc nhích ngồi ngay ngắn ở tế đàn ghế lớn phía trên. Chờ đợi cái kia rùa già đến, bởi vì Giang Thần Miếu là lẻ loi trơ trọi ở vào Du Long bờ sông. Cùng Long Giang thôn còn cách một đoạn. Cho nên gian ngoài nguyên bản thì không có dùng cái gì người. Yên tĩnh lộ ra mười phần yên tĩnh. Chỉ có chậm chạp chảy xuôi Du Long nước sông thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng bọt nước đập đá. Ngầm thanh âm, chậm rãi, ánh trăng dần dần di chuyển về Tây. Thời gian đã đến trung dạ. Lương Thành cảm thấy cái này Giang Thần Miếu bỗng nhiên nổi lên một trận nước mùi tanh. Bên ngoài Du Long trong nước truyền đến từng trận tiếng nước chảy. Tựa như là có cái gì quái vật khổng lồ ở trong nước di động tới. Sau đó cái này tiếng nước chậm rãi tới gần Giang Thần Miếu. Cái kia rùa già nhìn đến chuẩn bị vào miếu hưởng thụ hắn tế phẩm. Ngồi ngay ngắn trên ghế nhắm mắt điều tức Lương Thành đột nhiên mở to mắt. Sắc bén ánh mắt xuyên qua Giang Thần Miếu cửa lớn. Hướng về Du Long sông nhìn qua. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.